Thiếp thân đặc công, chương 1452, hành động chém đầu, 2, gocchuyenaudio.com, mặt trời sắp lặn, tà dương đã bắt đầu tây chìm, màn đêm lại lần nữa bao phủ tại vùng này trong trời đất. Lại là một không trăng không sao ban đêm, sâu màn bao la đường chân trời thâm trầm hắc ám giống như là mãnh thú mở ra dữ tợn miệng lớn, hoặc như là một không đáy lỗ đen giống nhau, có thể đem bất kỳ hết thảy đã là thôn phệ đi vào. Guatemala mặt phía bắc cùng Mexico đụng vào nhau, vùng này vùng đất cũng là thường xuyên phát sinh chảy máu xung đột thời gian, thường xuyên có người nhập cư trái phép lướt qua biên giới, cũng là một số chùm buôn thuốc phiện vãng lai nơi, bởi vậy trở nên cực kỳ hỗn loạn, căn bản chính là khó có thể quản chế. Giờ phút này, vùng đất cao tới hơn 1.000 mét trên không, đang có một cỗ phi cơ trực thăng oanh ô sốt ruột nhanh chóng bay qua, một đường hướng phía Guatemala phía đông liền nhau biển Caribe vực bay nhanh đi. Trong thời gian ngắn, chiếc máy bay trực thăng này đã bắt đầu là chạy như bay phương xa, trong bầu trời đêm lưu lại một chánh lóe lên đèn mang. Khổng lồ hải vương phi cơ trực thăng bên trong, Phương Dật Thiên đang ngồi ở trên ghế lái, hai tay đang tại thao túng thân máy bay, thời gian này hắn cũng biểu hiện ra cái kia thành thạo chắc tuyệt tránh ra cơ cảnh thuật, phi cơ trực thăng tại hắn điều khiển phía dưới nhanh chóng và ổn định hướng phía trước chạy như bay. Hắn thường xuyên mà nhìn trên phi cơ trực thăng hướng dẫn đồ, một lần lần thẩm tra đối chiếu Antonio bắt cấp cho Dương mảnh đường biển biển báo giao thông đồ, bảo đảm không sai tình huống phía dưới dọc theo trước quỹ tích chạy như bay. Trong buồng phi cơ ngân hồ, U Linh thích khách tiểu đao cùng lôi mông bọn hắn nguyên một đám ngồi, thần thái gồm có khác nhau. Ngân hồ ánh mắt hướng phía phòng lái máy bên ngoài nhìn lại, tuy nói cách thông khí hợp lại vật liệu thủy tinh nhìn qua bất quá là một mảnh tối mờ mịt bầu trời đêm, nhưng sắc mặt của nàng cực kỳ ngưng trọng, trong mắt là có một cổ đặc hơn sát cơ tại tràn ngập. U Linh thích khách cùng ngân hồ ngồi ở một loạt mang trên mặt màu trắng mặt nạ che ở khuôn mặt của nàng kiểu diễm mê người khuôn mặt trứng, nhưng theo cái đó của nàng song chớp động lên ánh mắt đến xem, cũng là có một tia nồng hậu dày đặc chiến ý tại nổi lên. Dù sao, coi như là đối với ngân hồ cùng U Linh thích khách cường giả như vậy mà nói, kế tiếp một trận chiến này là các nàng trong cuộc đời này thường gặp phải nguy hiểm nhất cũng là gian nan nhất một trận chiến. Hành động chém đầu muốn chém đúng là liên minh trường thủ cấp và liên minh trường bên người công khai thì có Kim Cương cùng Tu La Vương hai đại cường giả, âm thầm là có chưa từng lộ diện cung phụng cao thủ tại thủ hộ lấy, một trận chiến này độ khó độ cao khó có thể tưởng tượng. Đây là trường hợp trong mắt của các nàng vẫn là toát ra cực kỳ đặc hơn chiến ý, lại nói cùng các nàng đi theo còn có Phương Dật Thiên, đối mặt cái này được vinh dự chiến lang đích nam nhân, vốn hắn thân chính là một ích nhân tố tại hắn trên thân phảng phất bất kỳ kỳ tích đều có thể phát sinh. Bởi vậy, đối với việc một trận chiến, các nàng đã là tràn đầy tin tưởng. Phía sau phòng lái máy, lôi mông cùng tiểu đao, lưu mãnh bọn hắn tán gẫu thỉnh thoảng thấp giọng mở ra một số mang một ít màu chê cười, rồi sau đó dẫn tới một hồi cười vang, trên mặt của bọn hắn đã là toát ra một hồi thoải mái khoái ý vẻ. Bản này chính là bọn họ điều tiết bản thân tâm lý cùng với gocchuyenaudio.com, tâm tình một loại phương thức thông qua loại này nói chuyện phiếm vui đùa có thể làm cho bọn hắn cái loại này gặp phải sinh tử đại chiến thời gian là không tránh được miễn khẩn trương tâm tình có thể thoáng thư giãn xuống phía dưới, với một loại chấn định bình tĩnh tâm tính đi đối mặt sắp mà đến đại chiến. Bọn hắn một tên cũng là thân kinh bách chiến là lão binh, các loại kích thước chiến tranh tự mình kinh nghiệm không dưới trăm lần, bởi vậy tự nhiên là biết rõ kiểm soát ở tâm tính tầm quan trọng. Nói thật ra ta cũng vậy, chấp hành qua không ít nhiệm vụ, có thể cảm giác đêm nay lúc này đây mới là chân chính máu nóng thiêu đốt. Cũng còn không chiến, đã bắt đầu là có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Tiểu đào ánh mắt nhíu lại, trong tay nắm lấy khá ra đặc lâm trọng hình cơ cây thông, vuốt ve trước thân sau lưng mang theo dây đạn, mở miệng nói. Kỹ nữ nuôi dưỡng, lão tử đã sớm không thể chờ đợi được muốn nếm thử mang lấy đạn hỏa tiện oanh kích liên minh hòn đảo kia tràng diện. Lôi mông ngữ khí dữ tợn mà nói. Ha ha, ta cũng vậy, thật lâu không có chính thức thống khoái đại sát một phen, đêm nay nhất định không để cho người thất vọng. Nhất định phải chiến thống khoái, mặc dù chết cả đời này hắn con mẹ nó đáng giá. Lưu Mãnh cũng là cười hắc hắc nói. Hướng, Lưu Trinh huynh đệ nói không sai, đêm nay không để ý sinh tử, chỉ cầu thống khoái một trận chiến. Torres cũng mở miệng nói xong. Rồi sau đó những nguyên một đám khâm máu nam tử đã ảo ảo bắt đầu nắm trong tay mình vũ khí kiểm tra đạn dược đều không có vấn đề, sau đó là chờ đợi kế tiếp một trận chiến. Antonio sắc mặt trắng bệch tái nhợt ngồi ở phía sau phòng lái máy, thời gian này đã bắt đầu không có người quản hắn khỉ gió, và chính hắn đã bắt đầu là theo Phương Dật Thiên bọn hắn trói chặt lại với nhau, cùng sinh cùng tử, hắn tự nhiên là đau khổ không ra động tĩnh gì đến. Trong lòng của hắn cực kỳ kinh khủng cùng bất an, mập mạp đích thân thể cũng giấu không được run nhẹ nhẹ nổi lên, lúc này đây muốn quay mắt về phía là quốc tế sát thủ liên minh trường A. Tuy nói những năm gần đây này hắn đã có cũng đều có mặt mơ ước có thể chính tay diệt trừ liên minh trường mình mà chuyển biến thành là cho đến giờ phút này bị Phương Giật Thiên bọn hắn buộc áp dụng hành động, thời gian nội tâm của hắn là cực kỳ sợ hãi lên. Chẳng qua đã bắt đầu đi tới một bước này, dù thế nào sợ hãi cũng là tốn công vô ích, cũng chỉ có thể là thản nhiên đi đến đối mặt trước mắt sự thật, sống hay chết đã bắt đầu là do không được hắn đi kiểm soát. Chú ý, còn có 100 dặm đều đặn từ xa thì đến được hòn đảo kia. Sau đó, Phương Giật Thiên đột nhiên mở miệng nhõng nhẽo nói, thông qua phòng lái máy bắt cóc âm khí truyền đến mỗi người trong tai. Lúc này, kể cả Ngân Hồ, U Linh Thích Khách ở trong từng người một đã là tâm tình phấn khởi nổi lên, trong mắt toàn một mảnh đặc hơn vô cùng chiến ý. Thời gian này, chiếc máy bay trực thăng này đã sớm bay đến biển Caribe vực phía trên, và bên trong phòng lái máy người cũng nghe đến dưới đây truyền đến trận trận gào thét gió biển cùng với hải triều đích thanh âm. Phương Giật Thiên thao tác phi cơ trực thăng, đoạn đường này đến cũng là cực kỳ thuận lợi, chẳng qua nhưng nếu không có Antonio bắt cấp cho cái kia phần dương mảnh đường biển đồ, nhưng mà nếu muốn có thể thuận lợi bay tới thật đúng là không có khả. Góc truyện audio.com, năng, Phương Giật Thiên tiếp tục dọc theo đường biển đồ phương hướng phía trước chạy như bay, đại khái tiếp tục phi hành 20, bây giờ đã bắt đầu là tới gần ban đêm 10 giờ, sau đó, trên phi cơ trực thăng tín hiệu hệ thống cảm ứng được phía trước truyền đến mạnh mẽ tín hiệu dao động. Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, đối với việc chính là hình thức tình huống hắn ngược lại tập mãi thành thói quen, phi cơ trực thăng bay trở về sau đó cần tiến hành tín hiệu xác nhận mới có thể tiến nhập tương quan khu vực, bởi vậy hắn nhấn xuống một chút màu hồng cái nút, phi cơ trực thăng đã cùng phía trước đài tín hiệu lấy được liên hệ, và phía trước cũng là xác nhận chiếc máy bay trực thăng này truyền lại trở về tín hiệu. Chuẩn bị hành động, Phương Giật Thiên ngữ khí trầm xuống, lạnh lùng nói. Kêu la, ngay lập tức cabin thượng Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Lôi Mông bọn hắn cả đám đều đứng lên. Lôi Mông cất bước đi tới cabin cửa khoang nơi, trên vai hứng lấy đạn hỏa tiễn, đằng sau là Torres, trong tay cầm một viên đạn hỏa tiễn nhét vào ống phóng rocket chung, chỉ cần cửa khoang mở ra, nhưng mà đạn hỏa tiễn sẽ bắn ra. Cùng lúc đó, Tiểu Đao, Lôi Mông trong tay bọn họ cũng cầm trọng hình súng máy đứng ở một chỗ khác cửa khoang, cũng đều có mặt cùng đợi cửa khoang mở ra ở thời điểm đó. Mà lúc này, Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, đã bắt đầu là đã thấy qua phía trước hải vực thượng đứng vững hướng dẫn đèn, hướng dẫn trên đèn có ngọn đèn dầu chiếu rọi ra. Không cần phải nói, phía trước là liên minh trường ẩn thân ở chỗ hòn đảo kia. Oanh, phi cơ trực thăng ầm ầm chạy như bay, chỉ chốc lát sau đã bắt đầu là bay đến vùng này hòn đảo trước, mà lúc này, Phương Giật Thiên đoạn tai nghe cũng truyền đến hòn đảo trong khống chế truyền lại mà đến từng tiếng âm. 02 cơ nghe lệnh, bay trở về ba sân bay, bay trở về ba sân bay, nghe được mời về phục, nghe được mời về phục. Hồi phục con em ngươi. Phương Giật Thiên trong lòng lạnh lùng một giọng nói, phi cơ trực thăng trực tiếp đến vùng này hòn đảo trên không, dựa theo Antonio cung cấp vùng này hòn đảo bản đồ địa hình, hòn đảo phía trước là vũ khí trang bị căn cứ, có một chỗ trụ cột tay cầm phòng lái tại khống chế được. Nếu như cỗ xe Hải Vương phi cơ trực thăng không phải là liên minh trường phái ra phi cơ, mà là những thứ khác thân phận không rõ phi cơ trực thăng, nhưng mà hòn đảo điều khiển vũ khí trong phòng tương quan nhân viên đã sớm đưa ra cảnh cáo, nếu như tiếp tục hướng phía trước phi nhưng mà nghênh đón mà đến sẽ là pháo cối công kích. Và Phương Giật Thiên bọn hắn chính là mượn nhờ khung Hải Vương phi cơ trực thăng yểm hộ thành công bay đến vùng này hòn đảo trên không trung. Dựa vào bản đồ địa hình, Phương Giật Thiên mở ra phi cơ trực thăng đã bắt đầu đang khóa định trụ phía trước trụ cột tay cầm phòng lái, và hắn đã bắt đầu là điều đúng cỗ xe Hải Vương phi cơ trực thăng mang theo đạn hỏa tiễn cùng với 2.7mm súng máy họng súng trực tiếp hướng về phía trụ cột tay cầm phòng lái, rồi sau đó, hắn gầm lên tiếng. Đã là con mẹ nó để nơi này san thành bình địa à. Nói xong, hắn đã bắt đầu là thân thủ án lấy một cái nút ngay lập tức cabin cửa ra vào mở ra, mà lúc này, Phương Giật Trời trong tay nắm khống chế phi cơ trực thăng vũ khí phóng ra bắt tay mạnh mẽ khẽ bóp. Oanh, oanh, đát đát đát đát đát đát, ngay lập tức từng đợt đạn pháo. Góc truyện audio.com, súng máy đích thanh âm đâm rách vùng này hòn đảo yên lặng bầu trời đêm. Cách chương.